Chàng khờ ở rề, chương 242, liều mạng một phen, góc truyện audio.com. Một câu nói khơi gợi lửa giận bùng lên cháy dữ dội trong lòng Đường Trấn Phong và sát ý lạnh thấu xương. Trong mắt ông ta tràn đầy tia sáng lạnh băng thấm tận xương tủy. Từ trên người ông ta tỏa ra hơi thở lạnh lẽo mà khủng bố. Người đàn ông này như Diêm Vương tới từ địa ngục, khí thế dọa người. Bạn CS đang làm đúng trong nháy mắt, Ngô Bách Tuế đã bị một luồng khí vô hình gặm nhấm và cắn nuốt. Trái tim anh như bị thứ gì đó chiếm giữ, cảm giác nghẹt thở bao trùm toàn thân. Đường Trấn Phong còn chưa thật sự ra tay mà đã làm Ngô Bách Tuế cảm thấy ngột ngạt và khủng hoảng không thể nào ngăn chặn mà trước nay chưa từng có. Khí thế bộc phát, Đường Trấn Phong giơ tay, đánh ra một chiêu chí mạng về phía Ngô Bách Tuế. Bạn CS đang làm đúng thấy thế, sắc mặt Đường Dĩnh thay đổi, cô nhanh chóng vọt tới trước mặt Ngô Bách Tuế, nhìn thẳng vào Đường Trấn Phong, cầu xin, bố, tạm thời đừng giết anh ấy. Đường Trấn Phong vừa ra sát chiêu với Ngô Bách Tuế, điều này đã dọa Đường Dĩnh sợ hãi hét lên một tiếng. Cô biết bố mình mạnh cỡ nào, ông ta vừa ra tay, mạng nhỏ của Ngô Bách Tuế chắc chắn sẽ khó giữ nổi. Đường Dĩnh không nhịn được mà đứng ra ngăn cản, tất cả chúng ta sai sai rồi. Đường Trấn Phong thu tay. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đường Dĩnh, giọng nói sắc bén, Dĩnh Nhi, chúng ta đã cho con thời gian đủ nhiều rồi nhưng con hoàn toàn không thuyết phục được cậu ta. Cậu ta đã quyết tâm muốn chống lại nhà họ Đường thì cái mạng của cậu ta cũng không cần giữ lại nữa. Tất cả chúng ta sai sai rồi. Giọng nói Đường Trấn Phong kiên quyết không hề nương tình chút nào. Đường Dĩnh còn ôm tia hy vọng đối với Ngô Bách Tuế. Hy vọng bản thân có thể thành công khuyên nhủ anh nhưng Đường Trấn Phong lại nhìn ra rất rõ. Ngô Bách Tuế đã cho thấy quyết tâm của mình, không chịu thay đổi, nếu đã như thế, đương nhiên ông ta phải diệt trừ Ngô Bách Tuế, trừ bỏ tai họa về sau. Bạn CS đang làm đúng Đường Dĩnh quay đầu lại, nhìn chăm chú vào Ngô Bách Tuế, rồi cô nhanh chóng nhìn lại Đường Trấn Phong lần nữa, nghiêm mặt nói, bố, hãy cho con thêm 10 phút nữa, nếu con không khuyên được anh ấy thì đến lúc đó bố hẵng ra tay. Con tuyệt đối sẽ không ngăn cản, tất bạn CS đang làm đúng cả chúng ta sai sai rồi. Giọng của Đường Dĩnh rất nghiêm túc, bên trong còn xen lẫn ý cầu xin. Cô thật sự rất lo, bố mẹ cô đều xuất hiện, điều này có nghĩa là tình hình bây giờ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô. Hoàn cảnh của Ngô Bách Tuế đã rất nguy cấp, nhưng cô vẫn muốn thử một lần, cố hết sức để giữ cái mạng cho Ngô Bách Tuế. Nghe xong lời nói của Đường Dĩnh, ý lạnh trong mắt Đường Trấn Phong càng dày. Ông ta nhìn Ngô Bách Tuế, ông ta không trả lời Đường Dĩnh. Tất cả chúng ta sai sai rồi. Bạn CS đang làm đúng lúc này. Tống Nghi Nhiên vỗ vai Đường Trấn Phong, khẽ nói, Trấn Phong, dù sao chúng ta cũng đã lãng phí nhiều thời gian như thế rồi nên cũng không cần gấp 10 phút này đâu. Anh cứ cho Dĩnh Nhi thử đi. Giọng Tống Nghi Nhiên rất êm, ngữ điệu nhẹ nhàng, có lẽ là bản năng của người làm mẹ. Tất nhiên bà ta rất cưng chiều Đường Dĩnh. Tuy mẹ con mới ở chung chưa lâu nhưng cùng chung huyết thống. Mẹ con hiểu nhau, Tống Nghi Nhiên thấy Đường Dĩnh bảo vệ Ngô Bách Tuế như thế thì không khỏi thương xót con gái mình. Rõ ràng là chỉ một mình Đường Dĩnh tự nguyện, cô có ý với Ngô Bách Tuế nhưng người này lại vô tình với cô. Tình cảm như thế không hề có ý nghĩa gì, nhưng Tống Nghi Nhiên cũng không muốn Đường Dĩnh lưu lại sự tiếc nuối trong lòng. Nên nếu Đường Dĩnh đã xin thêm 10 phút thì bà ta cũng bằng lòng thỏa mãn cô. Tất cuộc đời khơ phông như vóc đắp cả chúng ta sai sai rồi. Thấy Tống Nghi Nhiên cũng lên tiếng. Đường Trấn Phong không kiên trì nữa. Ông ta nhìn Đường Dĩnh, trầm giọng nói, được, bố cho con thêm 10 phút. Nếu cậu ta còn không đồng ý thì bố sẽ lấy luôn cái mạng quèn của cậu ta. Đường Dĩnh thấy Đường Trấn Phong đồng ý thì cô lập tức xoay người. Gấp gáp nói với Ngô Bách Tuế, Ngô Bách Tuế, chuyện đã tới bước này rồi mà anh còn không chịu lo cho mạng sống của mình à, cuộc đời khơ phông như vóc đắp. Đường Dĩnh nói rất nhanh. Cô đang giành lấy từng giây để khuyên nhủ Ngô Bách Tuế. không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào. Cuộc đời Khơ Phong như vào óc đất Ngô Bách Tuế không phải là người máy. Đường Dĩnh đã vì mình đến thế. Trong lòng anh cũng rất cảm động. Anh nghiêm túc nhìn Đường Dĩnh. Trầm giọng đáp, Đường Dĩnh, cảm ơn cô nhưng tôi đã nói rồi. Cô đừng phí sức vì tôi nữa. Quyết định của tôi sẽ không thay đổi. Cho dù cảm nhận được uy nghiêm và sự mạnh mẽ của Đường Trấn Phong nhưng Ngô Bách Tuế vẫn không thể chấp nhận được việc ở rể nhà họ Đường. Anh không muốn biến thành kẻ phụ thuộc vào nhà họ Đường. Cũng không muốn nhà họ Ngô tiếp tục trở thành công cụ cho nhà họ Đường lợi dụng. Nếu anh đồng ý ở rể, sự phản kháng của bố anh sẽ thành vô nghĩa. Đừng làm như vậy nhữ nhé. Đường Dĩnh thấy Ngô Bách Tuế vẫn cố chấp như cũ. Cô cuống lắm nhưng chỉ có thể thở dài. Tiếp tục tận tình khuyên bảo. Anh mới đánh với tôi lâu như vậy mà anh đã thắng được tôi chưa? Anh có biết một khi bố tôi ra tay thì trong vòng 3 chiêu là anh chết ngay luôn không? Trong tình huống như thế, anh còn cố chấp không thay đổi quyết định à? Nếu anh chết ở đây rồi thì còn nói gì tới chuyện cứu bố nữa? Đừng làm như vậy nhữ nhé. Ngô Bách Tuế một lòng cứu bố nhưng bây giờ Đường Trấn Phong và Tống Nghi Nhiên đã đến đây. Rất có thể anh còn chưa tiến được bước nào trên con đường cứu bố. Đường Dĩnh thật sự không hiểu Ngô Bách Tuế kiên trì như thế có ý nghĩa gì nữa. Đừng làm như vậy nhữ nhé. Lời này của Đường Dĩnh khiến Ngô Bách Tuế im lặng một chút. Sau một hồi do dự, cuối cùng anh nói, tôi biết nhà họ Đường các người lợi hại nhưng cũng chính vì thế nên muốn tôi từ bỏ phản kháng sao? Nếu dũng khí chiến một trận còn không có, sao tôi còn xứng là đàn ông? Cô bằng lòng gả cho một kẻ hèn nhát sợ chết à? Tôi vẫn nói câu kia. Dù kết quả thế nào, dù cứu được bố hay không, tôi phải thử, phải cố gắng đã, thế mới không hổ thẹn với lương tâm. Ngô Bách Tuế không sợ chết. So với việc ham sống sợ chết, anh thà liều mạng đánh một trận. Lúc này, Đường Dĩnh thật sự cũng không biết nói gì. Cũng không biết dùng cái gì để khuyên Ngô Bách Tuế nữa. Cô biết Ngô Bách Tuế đã không nghe lọt lời của mình. Cô nói thêm nữa cũng là vô dụng. Thấy Đường Dĩnh im lặng, Tống Nghi Nhiên cũng lên tiếng. Thở dài nói, người trẻ tuổi vẫn quá ít trải nghiệm, quá kiêu căng ngạo mạn. Đợi đến khi chết, cậu sẽ biết những gì cậu vừa nói. Danh dự, tự do, nhân quyền đều là gió thoảng mây bay thôi. Chỉ có sống sót mới là đạo lý chân chính. Tống Nghi Nhiên không nỡ nhìn con gái bó tay không biện pháp thế này nên cũng khuyên giúp một câu. Ngô Bách Tuế nghe thế thì không khỏi nhìn bà ta một cái. Sau đó anh nhìn Đường Dĩnh, nói đầy chân thành, xin lỗi vì đã phụ lòng tốt của cô. Tôi vẫn sẽ kiên trì với lựa chọn của mình. Tôi không biết tì mình ây dồ áp em cái quái gì. Đường Dĩnh nhíu mày. Nhìn Ngô Bách Tuế, cảm xúc trong mắt cô rất phức tạp. Trong lòng cũng ngổn ngang đủ thứ. Cô đã cố hết sức nhưng sự cố gắng của cô lại không có tác dụng. Tất cả vẫn phát triển theo quỹ đạo ban đầu. Cuối cùng Ngô Bách Tuế vẫn không thoát khỏi cái chết. Cô lại không thể làm gì. Ngay lúc Đường Dĩnh nghẹn lời không nói được gì thì Đường Trấn Phong mở miệng. Ông ta quát Đường Dĩnh rất nghiêm khắc. Dĩnh Nhi, con tránh ra, Đường Trấn Phong đã không đợi nổi 10 phút nữa rồi. Ngô Bách Tuế cố chấp như thế đã khiến ông ta tức giận. Ông ta rất muốn giết chết Ngô Bách Tuế ngay lập tức. Nghe vậy, Đường Dĩnh lại nhìn Ngô Bách Tuế một cái. Cô lại quay qua nhìn Đường Trấn Phong lần nữa. Dối dám thốt ra, nhưng tôi không biết tì mình ây dồ áp em cái quái gì. Lời Đường Dĩnh còn chưa dứt. Ngô Bách Tuế đột ngột ngắt ngang, nghiêm giọng bảo, Đường Dĩnh, cô tránh ra đi, không cần nói gì thêm cả. Tôi không biết tì mình ây dồ áp em cái quái gì. Đường Dĩnh nghẹn họng. Cô mấp máy môi nhưng cũng không nói gì nữa. Lẳng lặng lùi sang một bên, không tiếp tục chắn trước người Ngô Bách Tuế nữa. Thấy Đường Dĩnh đã tránh ra, Đường Trấn Phong lập tức nhìn thẳng vào Ngô Bách Tuế, lạnh giọng nói, Ngô Bách Tuế, cậu có thể chết trong tay nhà họ Đường chúng tôi, đó là phúc cậu tu luyện mấy đời mới được, cậu đã không biết điều như thế thì tôi cũng lười phí nước bọt với cậu. Chịu chết đi, tôi không biết tì mình ây dồ áp em cái quái gì. Lời này vừa ra. trên người Đường Chấn Phong phóng ra sát khí mãnh liệt. Ông ta không cho Ngô Bách Tuế kịp phản ứng. Cơ thể đột nhiên bay vút đi, lao thẳng về phía Ngô Bách Tuế. Tôi không biết tì mình ây dồ áp em cái quái gì bây giờ. Đường Chấn Phong giống hệt con thú dữ khổng lồ. Khí thế toàn thân hùng hậu. Sát khí khát máu bao phủ cả tứ hợp viện. Chỉ trong một thoáng đó, ông ta đã đến trước mặt Ngô Bách Tuế. Tiếp theo, một quyền đánh mạnh về phía anh. Quyền thế như gió bão. Chân nguyên trong cú đánh càng như con cá mập đang há cái miệng như bồn máu ra để cắn mạnh vào Ngô Bách Tuế. Ngô Bách Tuế bị khí thế bàng bạc này che phủ, anh cảm nhận được áp lực nặng nề, trái tim như đột nhiên ngừng đập, nhưng anh không lùi bước, anh cắn chặt răng, phóng ra sức mạnh man hoang, đồng thời tay phải cũng chém ra một cái, một lực cực mạnh bay về phía Đường Chấn Phong. Đây là một quyền đã dùng hết toàn lực của Ngô Bách Tuế. Quyền thế mang theo sức mạnh man hoang. Đối mặt với kẻ địch mạnh, anh chỉ có thể tung ngay tuyệt chiêu của mình ra thôi. Một quyền kinh thiên động địa, hai quyền chạm nhau, tạo ra tiếng nổ rung trời. Nhưng khi hai quyền va chạm, một cỗ sức mạnh chân nguyên ngưng tụ thành hình trên nắm đấm của Đường Chấn Phong. Đạt tới mức chân thực cao thâm hơn cả. Sức mạnh chân nguyên này như có thể cắn nuốt hết vạn vật trên đời. Dùng mũi nhọn có khí thế không thể ngăn cản tiếp tục lao về phía Ngô Bách Tuế. Quyền thế mang theo sức mạnh man hoang như có thể phá hết tất cả của Ngô Bách Tuế lúc này lại có vẻ vô cùng nhỏ bé yếu ớt. Nó hoàn toàn không thể chịu nổi một đòn, trực tiếp bị sức mạnh chân nguyên chân thật cao thâm của Đường Chấn Phong đánh tan. Ngô Bách Tuế không kịp phản ứng lại. Sức mạnh chân nguyên của Đường Chấn Phong đã dùng khí thế khai thiên tích địa đánh về phía cơ thể anh. Phụt, Ngô Bách Tuế bị đánh trúng một đòn này. Lồng ngực chấn động, miệng anh đột nhiên phun ra một búng máu lớn. Cơ thể anh như bị đạn pháo bắn trúng. Bay ngược ra sau, cuối cùng đập mạnh xuống nền đất. Cách chương.